mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 Hồ A. Xe taxi thật sự không hào cản, cuối cùng Tố Tân chỉ có thể thượng một chiếc giao thông công cộng. Không biết vì cái gì, thật giống như sở hữu sự tình đột nhiên đều thấu một đống. Hảo xảo bất xảo, ở trên xe Tố Tân nhìn đến một cái tên móc túi chính nương người nhiều sờ người khác đồ vật. Thấy Tố Tân phát hiện hắn động tác, còn khiêu khích mà nâng nâng lông mày. Nếu là trước đây nói, Tố Tân khả năng cùng chung quanh trầm mặc người qua đường giống nhau. Bởi vì những người này không thể trêu vào a. Hơn nữa nhân ra còn có đồng lõa, mỗi tin tức liền đưa tin có người nhắc nhở có ăn trộm. Kết quả bị mấy cái toát ra tới người vây quanh tấu một đốn. Chung quanh lại không có một người dám lên trước, chính là hiện tại không giống nhau a. Chính mình không cần tự mình động thủ cho người mượn cớ. Nàng có tiểu thao a, trực tiếp dùng ý niệm, tiểu thao, thượng, a. Trộm nhi bỗng dưng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chộp vào trên tay tiền bao cũng rơi trên mặt đất, sau đó ôm tay thẳng kêu to. Phía trước người quay đầu lại, nhìn đến chính mình tiền bao như thế nào vô duyên vô cớ rơi trên mặt đất. Vội vàng nhặt lên tới, theo bản năng ly xa một chút, bên cạnh quả thực toát ra mấy cái, gặp chuyện bất bình người qua đường. Bắt lấy vừa rồi bị trộm người. Ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ đánh người a? Trên đời này còn có thiên lý vương pháp sao? Mau bồi tiền, vừa ăn cướp vừa la làng. Thường thường nói lên thiên lý vương pháp đạo đức lương tri, so với ai khác đều sẽ bẻ. Tặc không đi không, trộm không thành, vậy trực tiếp dùng ngạnh, xảo trá, làm tiền, cướp bóc, dù sao cùng lắm thì cuối cùng có thể nói thẳng nga. Lầm. Có thể đem sở hữu trách nhiệm đầy không còn một mảnh. Người nọ cũng là xui xẻo, liên tục biện giải, nói chính mình chỉ là tiền bao rớt, đem tiền bao nhặt lên tới. Cái gì cũng chưa làm, mấy người mới mặc kệ hắn nói như thế nào đâu. Chiếu đầu liền tấu mấy quyền, Tố Tân lại kêu, tiểu thao, thượng kia mấy người cùng cái thứ nhất giống nhau, không chỉ có ôm tay kêu thảm thiết. Phát hiện tứ chi đều đau triệt nội tâm, hơn nữa đã hoàn toàn không thể hoạt động, tài xế chỉ có thể chạy đến đồn công an, điều lấy theo dõi, vừa xem hiểu ngay, cơ sở dữ liệu biểu hiện, này mấy người đều là kẻ tái phạm, vào vài lần cục cảnh sát, đối với bọn họ mà nói, tiến cục cảnh sát tựa như đi dạo phố giống nhau, lưu một vòng lại ra tới, phạm tội phí tổn quả thực là quá thấp. Cho nên mặc kệ như thế nào, giáo dục, ngược lại tráng bọn họ gan, lần này mặc kệ bọn họ như thế nào kêu to, trực tiếp làm người nhà của hắn thân thuộc tiếp đi. Trải qua này luân phiên lăn lộn, Tố Tân đuổi tới trinh thám xã đã mau đến 10 giờ. Mới vừa đi đến ngoài cửa, liền cảm thấy không khí có chút không thích hợp, đẩy ra hờ khép môn, lại thấy bên trong tụ một phòng người. Thạch Phong vừa thấy đến Tố Tân, tức khắc lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi, tới a, nguyên lai là như thế này a. Trách không được Thạch Phong chưa cho nàng gọi điện thoại, đều là hắn một mình một người ở khiêng. Không đợi Tố Tân trả lời, mọi người nhìn đến Tố Tân, trong đó mấy người tựa như lạc sủi cảo dường như, bùm bùm quỳ đầy đất. Cùng lúc đó, bên cạnh vang lên một mảnh răng rắc thanh cùng đèn flash. Mấy người dùng đầu gối quỳ bò lại đây, không được mà dập đầu chắp tay thi lễ. Tố đại sư a, cầu ngươi cứu cứu chúng ta đi, cầu xin ngươi đại phát từ bi, ta biết ngươi nhất thiện tâm, cầu xin ngươi, lại nói là ai, này mấy người đúng là lúc trước tiếp nhận một kiện tà thần án từ người ủy thác. Du Hoa An một nhà, tầm mắt liếc một vòng, thiếu giang gia lão nhân cùng nhi tử. Trong lòng lập tức liền đoán cái đại khái, nghĩ đến là Du Hoa An bạn già nhi cùng nhi tử lại đã xảy ra chuyện. Cho nên mới sẽ như thế long trọng tìm tới. Lúc ấy, Tố Tân tác pháp làm Thạch Phong bảo vệ cho môn không cho người đi vào. Lại làm hại Thạch Phong bị chảo bị cắn, vốn định thảo cái cách nói, lại phản bị phát một cái mũi hôi. cố tình nhân ra các loại lý do, chính mình lại phát tác không được, chỉ có thể xám xịt mà ra tới, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy, bọn họ liền lại tìm tới, này báo ứng tới cũng quá nhanh đi, hiện tại lại tới quỳ xuống, tìm phóng viên này nhất chiêu, thật là đủ đủ, này minh bạch chính là cấp chính mình hạ một vòng tròn bộ a. Tố Tân lúc ấy rời đi Giang gia khi liền nói cho chính mình. Nếu là lại tiếp gia nhân này án tử, Nga sai, là tiếp cùng loại như vậy nhân ra án tử, nàng liền đảo đi đường. Chính là, Tố Tân trong đầu đột nhiên xẹt qua hôm nay buổi sáng đang đợi xe khi phát sinh một màn. Cái kia phấn váy nữ tử, kia trương ấn đặc án tiểu tổ danh thiếp, nghĩ, nếu chính mình như vậy, máu lạnh. Có thể hay không bị người ta làm như cỡ nào ác độc. Sau đó liền không cụ bị tiến vào đặc biệt nho nhỏ tổ tư cách. Chính là nếu lại tiếp được này án tử nói. Nàng trong lòng thật sự quá không được cái này khả mần ni nghĩ như vậy. Trong lòng không khỏi buồn bực. Mắt thấy chính mình sắp phấn ra một cái nói tới thời điểm. Đột nhiên có người ở phía trước cho ngươi đào cái hố. Bạch bạch bạch, bên cạnh phóng viên trong đàn truyền đến vỗ tay thanh, trong phòng ồn ào dần dần tĩnh xuống dưới, Tố Tân theo tiếng nhìn lại, lại nói là ai, lại là cái kia đúng là âm hồn bất tán phóng viên. Kiều Nguyệt, bất quá nàng giờ phút này trên tay không lấy microphone, cũng không mang phù hiệu trên tay áo, mà là cùng mấy cái quần chúng đứng chung một chỗ. Tố Tân dự đoán được vài phần. Hay là bởi vì lần trước sự tình chính nàng đem chính mình công tác làm tạp. Hiện tại lại tính đến người khác trên đầu. Cũng không trước kiểm điểm hạ chính mình. Nếu ngươi cũng đủ ưu tú. Có cũng đủ ngạnh hậu trường. Nếu chỉ là một lần báo chí đưa tin sai lầm. Ai sẽ ai lại dám khai ngươi. Kiều Nguyệt thấy Tố Tân nhìn về phía chính mình. Trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Đại gia đến xem a. Đây là đại gia như vậy tín nhiệm cùng tôn sùng Linh Linh trinh thám xã. Các ngươi như vậy tôn kính Tố đại sư lại là như thế lạnh nhạt lương bạc người. Chút nào không săn sóc dân chúng khó khăn, mặc dù nhân gia đều cho nàng quỳ xuống, nàng cũng là thờ ơ. Đại gia ngẫm lại, này đến tột cùng là như thế nào người a, đúng vậy. Này cũng quá máu lạnh đi, tấm tác, nhìn một cái. Nhẫm đại niên kỷ người, cho nàng một người tuổi trẻ người quỳ xuống, sẽ tao báo ứng, sẽ tao trời phạt còn không phải sao, ai, ban đầu ta còn nghĩ tìm người này giúp ta bạn điểm sự nhi, bẹp miệng lắc đầu, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi, như vậy ta nhưng thỉnh không dậy nổi, Tố Tân cảm thấy chính mình hôm nay đây là làm sao vậy, vì cái gì liên tiếp gặp được người như vậy. Thu hồi tầm mắt, lười đến cùng người như vậy vô nghĩa. Tố Tân trực tiếp lấy ra điện thoại, chuẩn bị báo nguy, nàng mới không để bụng đem sự tình nháo đại. Hiện tại đều đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến bọn họ bình thường buôn bán. Một cái phóng viên đem microphone đưa qua, hỏi, xin hỏi các nàng có phải hay không không có đem tiền cấp đủ. Cho nên ngươi mới làm lơ các nàng tố cầu, còn kém nhiều ít. Các ngươi trước giúp nhân ra đem vấn đề giải quyết, tiền chúng ta bỏ ra, có một cái phóng viên khẳng khái nói. Đúng vậy, liền tính là nhân ra lấy không ra tiền tới, các ngươi cũng không cần phải như thế nhục nhã nhân ra đi. Nhân ra đều quỳ xuống, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tố Tân nhìn về phía này đó tạp miệng tạp lưỡi phóng viên. Nhất nhất trả lời. Vừa rồi là ngươi hỏi các nàng có phải hay không không có đem tiền lấy đủ đúng không? Chúng ta căn bản là không tiếp bọn họ án tử, cho nên tiền có đủ hay không vấn đề căn bản là không tồn tại, là ngươi nói các nàng vấn đề sở yêu. Cầu tiền các ngươi ra đúng hay không? Ngươi những lời này không phải hẳn là đối ta nói, bởi vì ta không cần ngươi giúp ta ra cái gì tiền. Yêu cầu trợ giúp chính là các nàng. Ngươi muốn giúp các nàng, ngươi liền đối với các nàng nói, tin tưởng các nàng sẽ phi thường vui vẻ tiếp thu các ngươi khẳng khái trợ giúp. Hết chương.